Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Hoàn Mỹ Đại Thành Hoàng Già. Ngươi nói cái gì? Hắc Giáp thần tướng thanh âm run lẩy bẩy, một mặt không xác định. Đại Thương muốn phản, hắn còn muốn lấy làm sao bức Đại Thương trở mặt. Kết quả việc này cứ như vậy thành. Thế nhưng là cái này Đại Thương điên, hắn làm sao dám? Một cái tiểu quốc trong nước liền một cái đại thành hoàng giả đều không có, thậm chí ngay cả Trần Trường Sinh cũng chỉ là hoàng giả mà thôi, làm sao lại dám hướng có được Ngộ Cảnh cường giả Đại Chu khai chiến? Chỉ bằng một thanh đạo binh, coi như thế Đại Thương hẳn là cũng giấu tài một đoạn thời gian, chờ tu vi đề bạt lại đến mới có doanh khả có thể đi. Thực lực bây giờ chênh lệch to lớn như thế, cái này Đại Thương không chính như các ngươi mong muốn. Trần Trường Sinh nhìn lấy Hắc Giáp trầm ra, khoát tay nói, đi thôi, chấm nếu là đổi chủ ý, ngươi muốn đi coi như chế. Hắc Giáp thần tướng hít sâu một hơi, đè xuống tâm lý kinh ngạc, hắn trầm giọng nói, ngươi ý đồ trùng kích đại quốc, đây là ngươi tự tìm. Sau 3 ngày bất luận ngươi Đại Thương có động thủ hay không, ta Đại Chu đều là sẽ xuất binh. Nói đến thế thôi, như vậy cáo từ. Nói xong Hắc Giáp thần tướng không dám có một tia trì hoãn, vội vàng rời đi, một là muốn đem cái tin tức tốt này mang cho Đại Chu Thánh Thượng, hai là vạch mặt hậu sinh sợ Trần Trường Sinh đem hắn cũng chảm. Vừa rồi nhìn Trần Trường Sinh thủ đoạn, trong lòng của hắn 100 cái mặc cảm. Túy Vô Duyên, Trần Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía Túy Vô Duyên nói, đem cái này 3 quốc gia nhập vào ta Đại Thương quốc giới, tiêu diệt toàn bộ hoàng thất tư nguyên. Vâng, Túy Vô Duyên khom người đáp lại, mặt khác lại đi chiêu binh, dựa theo đại quốc 800 vạn số lượng tiêu chuẩn, thần ma phía dưới quy về Tham Lang quân, thần ma phía trên ưu tiên bổ sung Huyền Vũ quân, đi làm đi. Vâng, trong lúc nhất thời Đại Thương bên trong động tác liên tiếp, bất luận là tăng cường quân bị vẫn là khuếch trương quốc giới, đủ loại khí tượng phảng phất đều xác minh lấy Đại Thương đem muốn xung kích đại quốc địa vị hành động vĩ đại. Ngày thứ 2, 3 cái thượng đẳng quốc hoàng thất tư nguyên bị tiêu diệt toàn bộ trống không, hết thảy 76 tỷ tư nguyên, một khoản tài phú khổng lồ. Thành Trần Trường Sinh tay cầm khoản này tư nguyên, miệng hơi cười, hắn đột phá đại khái cần 500 ức, trừ bỏ về sau còn lại hơn 20 tỷ, quân hưởng chờ bắt lại Đại Chu quốc về sau tái phát không muộn. Cái này còn lại hơn 20 tỷ lại là muốn xuất ra đến bồi dưỡng mấy cái đại tướng. Hiện tại Đại Thương hết thảy cũng liền 3 cái đại tướng, trừ Bạch Chỉ Phiến bên ngoài, Hắc Đế cùng Túy Vô Duyên tu vi đều có chút lạc hậu. Mặt khác đại tướng chỉ có 3 cái là khẳng định không được. Huyền Vũ quân cùng Viễn Cổ quân còn tốt, số lượng ít, nhưng Tham Lang quân về sau đạt tới 800 vạn số lượng liền không là một người có thể chưởng khống, tối thiểu cũng phải lại phối 4 cái phụ tướng. Truyền trắng trí con, Trần Trường Sinh lên tiếng. Đại điện bên ngoài nhất thời có người đáp lại, truyền trắng trí còn tướng quân, mạt tướng trắng trí còn, khấu kiến thánh thượng. Bạch Chỉ Phiến vào cung, nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, trong ánh mắt như cũ mang theo ta kinh hãi. Thiên tài hắn không phải không gặp qua, có thể dù là như Tử Dương tướng quân như thế thiên kiêu, tại hoàng giả cảnh giới tựa hồ cũng không có Trần Trường Sinh như vậy chói lóa mắt. Người vất vả chút, tại Tham Lang trong quân tuyển 4 cái phụ tướng đi ra, sáng mai đều mang đến gặp ta, tính cả Túy Vô Duyên cùng Hắc Đế cũng cùng nhau đưa tới. Mạt tướng lĩnh mệnh. Trần Trường Sinh gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Phiến nói, Tử Vi Vương triều có động tĩnh gì? Cái này, Bạch Chỉ Phiến chần chờ một chút nói, Mạt tướng phái người nghe ngóng, Tử Dương tướng quân tin chết tựa hồ truyền về vương triều. Vương triều đối với cái này cực kỳ trọng thị, đang toàn lực điều tra. Mạt tướng đối với cái này đang có sầu lo, nếu như Tử Vi vương triều phát hiện hắn cái này phủ tướng tung tích, này không hề nghi ngờ, đại thương sẽ gặp phải vương triều hủy diệt đả kích, mà một cái vương triều thế lực cũng không phải đại thương có thể so sánh, về phần hắn chỉ sợ cũng phải tao ngộ vận rủi. Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, không sao, sau 3 ngày binh phát Đại Chu, ngươi không cần ẩn tàng. Bạch Chỉ Phiến bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc giật mình nhìn về phía Trần Trường Sinh, có ý tứ gì? Không cần ẩn tàng, chẳng lẽ lại đại thương thành tựu đại quốc về sau liền phải lập tức hướng vương triều khiêu chiến? Cái này sao có thể? Không nói Tử Vi thánh thượng có đạo cảnh hậu kỳ cao cường tu vi, trong nước ngộ cảnh cường giả đông đảo, dù là vương triều 3.000 vạn đại quân cũng chính là một cái kinh khủng tồn tại. Cái này 3.000 vạn đại quân truyền thừa tuy nhiên không bằng đại thương, nhưng cũng là ngưng tụ quân hồn đại quân, thực lực tuyệt không phải phổ thông quốc gia có thể so sánh với. Huống chi trừ cái này 3.000 vạn đại quân bên ngoài, vương triều thần ma tinh binh liền có 100 vạn số lượng. Thánh thượng, Bạch Chỉ Phiến khẩn trương trong liền vội mở miệng nói, thánh thượng nghĩ lại, Tử Vi vương triều thế lực to lớn, có 100 vạn thần ma tinh binh, càng có trên 100 ngộ cảnh cường giả, dù là đạo cảnh cường giả cũng không chỉ một. Tử Vi cường đại cùng ta đại thương có quan hệ gì? Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, sau đó bình tĩnh nói, chẳng lẽ người biểu lộ thân phận, hắn Tử Vi vương triều liền có thể một mực chắc chắn hung thủ là ta đại thương? Lúc này không giống ngày xưa, chờ ta đại thương trở thành đại quốc, cũng liền không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này qua lo lắng nhiều như vậy. Cái này Bạch Chỉ Phiến trần chờ, lời tuy như thế, có thể cho dù thành đại quốc, cùng Tử Vi vương triều chênh lệch vẫn còn cực lớn, mà lại hắn vô thanh vô tức trở thành đại thương tướng quân, phản bội Tử Vi vương triều tội danh là ngồi vững, chỉ lần này một đầu cũng có thể cho đại thương mang đến tai kiếp. Chấm để ngươi biểu lộ thân phận, là muốn trả lại ngươi một cái quang minh chính đại, chẳng lẽ ta đại thương đại tướng cả một đời đều muốn sống ở dưới mặt nạ? Trần Trường Sinh thản nhiên nói, coi như ngươi đáp ứng, chấm cũng không đáp ứng. Thế nhưng là, yên tâm, Tử Vi nếu có vấn trách, chấm sẽ giúp ngươi giải quyết. Trần Trường Sinh nói ra, hiện tại có tư nguyên, hắn phần lớn là biện pháp từ Tử Vi vương triều trong đổi một cái ngộ cảnh phụ tướng đi ra. Đại không trả Tử Vi vương triều một cái phụ tướng, về phần Tử Dương đại tướng cái chết, coi như Tử Vi vương triều hoài nghi lại có thể thế nào? Không có chứng cớ xác thực, đại quốc lại lớn cũng không thể tùy tiện đối tiểu quốc phát binh. Chỉ cần Tử Vi vương triều không thể quy mô tiến công, này đại thương bằng vào tứ phẩm đạo binh, có thể chống đỡ cản hết thảy đến phạm nhân, như thế cũng không có dấu tài tất yếu. Huống chi, đại thương thành đại quốc về sau, mục tiêu kế tiếp cũng là vương triều, cùng vương triều đánh cược không thể tránh được. Đi xuống đi, là chờ Bạch Chỉ Phiến đi về sau. Trần Trường Sinh tay cầm tư nguyên, thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ linh khí, bắt đầu đột phá tu vi, hoàn toàn như trước đây đột nhiên tăng mạnh. Đại thành hoàng giả 1 tầng, tầng 2, 3 tầng cửu tầng đỉnh phong, hơi chút ngừng, rất mau đánh phá cực hạn, hoàn mỹ đại thành hoàng giả cảnh, loại này tiến độ, khôi phục đỉnh phong ở trong tầm tay. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Trường Sinh đứng dậy giãn ra một chút xương ống chân, đến hoàn mỹ đại thành hoàng giả cảnh giới, lại lấy tay nửa đường binh ra trì. Ngộ cảnh võ giả đã không có đủ uy hiếp, dù là Tử Vi vương triều Tử Dương đại tướng phục sinh cũng không phải đối thủ của hắn. trừ phi Tử Vi hoàng đế tự mình xuất thủ. Có thể bởi vì ngần ấy sự tình, Tử Vi hoàng đế sẽ đích thân xuất thủ. Hiển nhiên là không thể nào. Hắn trở lại đan lâu, tại trước lò luyện đan trầm tư, muốn bồi dưỡng những này đại tướng, luyện chế đan dược gì tương đối tốt. Thông thiên đan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.